Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, mở ra phong ấn. Ngọn lửa màu xanh kia chính là Lương Thành dùng xích diễm điệp lực lượng, đem Mộc Linh Thánh Hỏa cùng Thái Âm Lam Hỏa tổ hợp lại với nhau tạo thành dị hỏa. Ngọn lửa này so Thái Âm Lam Hỏa còn khốc liệt lạnh lẽo mấy lần. Có thể nói là một loại hiếm thấy trên đời kỳ lạ hàn hòa. Căn bản không phải đã bị chế trụ Ngụy Hanh có khả năng chống cự. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh kia tại Lương Thành khống chế phía dưới. Đối Dương Trúc Pháp bảo không có chút nào hư hao. Trực tiếp xuyên qua về sau thì bao trùm đã bị hoàn toàn khống chế lại Ngụy Hanh. Thành diễm đột nhiên lóe ra một loại ánh sáng màu xanh lam. Giống như là kịch liệt bốc cháy lên. Ngọn lửa này là rét lạnh như thế, thì liền cái kia một chỗ không gian đều cóng đến phát ra nhỏ bé kèn kẹt âm thanh. Tiếp lấy màu trắng xương lạnh hoàn toàn bao trùm lại Ngụy Hanh, mang đến cho hắn cực độ giá lạnh. Không lâu nữa, Lương Thành thì thu hồi tổ này dị hỏa. Lúc này lại nhìn cái kia trúc trong dương, chỉ thấy màu trắng hơi lạnh khắp nơi tràn ngập. Trong không khí hơi nước đều bị đông lạnh thành vô số nhỏ bé bông tuyết, bay là tả hướng phía dưới bay xuống. Cái kia một khối nhỏ mặt đất cũng thành cứng rắn đất đông cứng. Lương Thành khẽ vươn tay, Dương Trúc Pháp bảo lập tức hư hóa biến mất tại hắn tay phải chữ vật vòng tay bên trong. Bị thu hồi tới, lưu tại nguyên chỗ Ngụy Hanh cả người đều bị đông lạnh thành một khối màu xanh lam người trong suốt. Hình băng khối, vô thanh vô tức nằm ở nơi đó. Hiển nhiên đã không có chút sinh cơ. Lương Thành than một hơi, cảm thấy cho tới bây giờ hết thảy coi như thuận lợi. Chẳng những cứu ra xấu cô, đồng thời tại không có nỗ lực đại giới cỡ nào tình huống dưới thì dùng kế giết chết thực lực cùng mình ở vào cùng giai Ngụy Hanh. Có thể nói toàn bộ kế hoạch đạt được thành công lớn. Lương Thành đem cái kia hình người băng khối trên cổ tay chữ vật vòng tay lấy xuống. Chỉ thấy cái này chữ vật vòng tay hoàn hảo không chút tổn hại. Một tia xương lạnh cũng không có nhiễm. Đây cũng là Lương Thành chăm chú khống chế dị hỏa kết quả. Bởi vì trọng yếu như vậy, chiến lợi phẩm đương nhiên không thể theo Ngụy Hanh cùng một chỗ bị phá hủy. Rốt cuộc Ngụy Hanh người này là kết đan tu sĩ, lại là Ảnh Nguyệt môn trưởng môn, vô luận như thế nào đều sẽ có chút thân gia. Dù cho những vật này là linh tu đồ vật, chính mình tạm thời không có có tác dụng lớn, nhưng giữ lấy tương lai giao cho linh thân cũng là không tệ. Bất quá Lương Thành tay cầm Ngụy Hanh chữ vật vòng tay, trong lòng lại có chút do dự lên. Nghĩ thầm lần này tiến vào ma đạo bí cảnh chịu đến cái kia áo trắng tiền bối trợ giúp rất nhiều, thiếu không tiểu nhân tình, cho nên thực sự không có ý tứ lại đem chiến lợi phẩm ăn xong lau sạch. Nhưng là cân nhắc đến tiền bối kia là một vị ma tu, cũng không biết hắn có thể hay không nhận lấy Ngụy Hanh lưu lại chiến lợi phẩm, làm vì chính mình đối với hắn một chút bổ khuyết. Nhưng là Lương Thành nghĩ lại cảm thấy những chuyện này đều không tính là gì. Không cần thiết hiện tại thì xoắn suýt việc này. Đơn giản là có ân báo ân thôi. Vẫn là gặp mặt lại nói, nhìn xem người ta có thể hay không nhắc tới điều kiện gì. Như là điều kiện không quá phận, chính mình cũng nguyện ý vì hắn hiệu lực. Dù sao mình xác thực thiếu người ta ân tình. Sau một lát, Lương Thành cảm giác được cảnh vật chung quanh bắt đầu biến hóa. Sau đó biết chẳng mấy chốc sẽ gặp đến nơi đây chủ nhân. Rốt cuộc cái này bí cảnh là hắn nắm trong tay không gian. Tình huống thực cùng Lương Thành vừa rồi tại Dương Trúc Pháp bảo bên trong đạo lý một dạng. Muốn ở nơi nào xuất hiện đều chỉ cần suy nghĩ nhất động là được. Muốn ở vào không gian này bên trong người hoặc vật chuyển mà xuất hiện đang tùy ý vị trí cũng giống. Như vậy đạo lý, bốn phía tràng cảnh vù vù chuyển đổi. Chờ đến khi dừng lại chi sau, Lương Thành nhìn xem hiện tại vị trí, phát hiện nơi này đúng là mình lần thứ nhất tiến vào cái này ma đạo bí cảnh lúc vị trí. Cái kia phiến thông hướng gian ngoài giả thoáng cửa lớn ngay tại cách đó không xa lấp lóe. Bờ nước cái kia bên cạnh cái bàn đá còn ngồi đấy một bóng người. Chính là xấu cô, trông thấy Lương Thành đến, ngồi ngay thẳng xấu cô vội vàng đứng dậy chào đón, sắc mặt vội vàng hỏi. Cái kia, Thành ca, xấu lão đầu bị ngươi giết. Lương Thành gật đầu nói. Đúng vậy a, truy vào đến địch nhân đều bị ta giết. Lần này nhiều thua thiệt nơi đây chủ người tương trợ. Không phải vậy sự tình không có thuận lợi như vậy. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ thấy cái kia áo trắng tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện đồng thời chậm rãi đi tới. Lương Thành đối với hắn thi lễ. Ngao Thành đa tạ tiền bối tương trợ. Áo trắng tu sĩ khoát khoát tay. Ta Diêm Phù giới ma đạo tu sĩ vốn là suy thoái. Cho nên lẫn nhau làm viện thủ đó là phải có chi nghĩa. Tiểu hữu không cần phải khách khí. Chỉ là ta có một chuyện muốn cùng tiểu hữu thương lượng. Không biết tiểu hữu có thể hay không đem chiếc chìa khóa đó cho ta mượn xem một chút. Lương Thành hai tay đem Ngụy Hành chữ vật vòng tay cùng ảnh Nguyệt Môn hai vị trưởng lão túi chữ. Vật cùng nhau hiện lên đi qua. Thành khẩn nói ra, nhiều thua thiệt tiền bối tương trợ. Vãn bối mới đưa phiền phức giải quyết. Những vật này vốn thì cần phải quy tiền bối tất cả. Chỗ nào xứng đáng tiền bối nói một cái mượn chữ. Cái kia áo trắng tu sĩ cười ha ha một tiếng. Chỉ tay một cái. Ngụy Hành chữ vật vòng tay bên trong vậy cái kia đem kỳ quái kim loại chìa khóa thì bay đến trong. Tay hắn. Tiếp lấy hắn nói ra. Tiểu hữu quá khách khí. Đã như vậy. Ta cũng không giả mồm. Cái chìa khóa này thực tại ta có tác dụng lớn. Như là tiểu hữu chịu bỏ những thứ yêu thích lời nói. Ta thì lấy dùng. Về phần hắn. Lẽ ra nên thuộc về tiểu hữu. Lương Thành gặp áo trắng tu sĩ làm việc thẳng thắn. Cũng không che che lấp lấp. Trong lòng cũng cảm thấy thống khoái. Sau đó thu tay lại phía trên chiến lợi phẩm. Đối áo trắng tu sĩ nói. Tiền bối tại ta có ân. Sau này nếu có cái gì phân phó. Ngao Thành tùy thời nguyện ý cống hiến sức lực. Đúng. Vãn bối hiện tại tạm thời nhiếp Du Long sông Quang Châu đoạn giang thần chức vụ. Như có sai khiến, tiền bối có thể phái người đến nơi đó giang thần miếu tìm ta. Áo trắng tu sĩ gật đầu nói. Thật tốt, nguyên lai là Du Long giang long thần. Chẳng trách ngươi vị này đồng bạn cũng có long tộc huyết thống. Chỉ bất quá nàng huyết mạch bị phong ấn. Không cách nào tu luyện. Cũng không biết là gì duyên cớ. Tính toán, ta cũng không nhiều hỏi. Cái này ước chừng là các ngươi long tộc nhà mình sự tình đi. Lương Thành nghe xong, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Tâm muốn mở ra phong ấn loại chuyện này chính mình đồng thời không am hiểu. Nói đến vẫn là tu vi càng cao, càng dễ dàng mở ra phong ấn. Xấu cô trên thân đã có phong ấn, vẫn là đưa nó giải khai cho thỏa đáng. Sau đó nói gấp, ta cùng vị này đồng bạn cũng mới quen không lâu. Cũng không biết nàng thân thế. Cái này phong ấn lại không phải ta làm. Không biết tiền bối có thể hay không giúp nàng giải khai. Hả, ta ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá cái này lại cần hỏi trước một chút chính nàng ý tứ. Áo trắng tu sĩ nghe nói cái này. Phong ấn đồng thời không quan hệ cái gì long tộc gia sự. Liền hỏi xấu cô nói. Cô nương, theo ta nhìn, người trên trán trên mặt những thứ này ấn ký là một loại đặc thù phong ấn. Chẳng những phong bế ngươi huyết mạch. Còn phong bế một số trí nhớ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không để ta giúp ngươi giải khai cái này phong ấn. Xấu cô mặc dù xấu. Nhưng nàng luôn luôn cực kỳ thông minh. Nghe xong trước mắt vị này phong thái phi phàm năm thanh tiền bối có thể giúp chính mình tìm về trí. Nhớ, có khả năng từ đó vạch trần quấy nhiễu chính mình rất lâu thân thế chi mê. Chỗ nào sẽ còn không nguyện ý. Sau đó xấu cô hướng áo trắng tu sĩ phúc khẽ chào. Sau đó nói, tiểu nữ tử nguyện ý. Xin tiền bối giúp ta giải khai cái này. Phong ấn, thật tốt. Áo trắng tu sĩ tỏ ý xấu cô tĩnh tọa tại trên mặt ghế đá. Sau đó nói, cô nương, quá trình này có lẽ có một chút thống khổ. Người muốn nhịn xuống, không muốn tùy ý vọng động. Như vậy mở ra phong ấn quá trình hội thuận lợi được nhiều. Gặp xấu cô gật đầu đáp ứng, áo trắng tu sĩ nhẹ hít một hơi, quát nói, cả đời nhân quả, như bóng với hình, lại đem tâm cấu sạch, nhất định được linh đài rõ ràng. Nói hai tay 10 ngón duỗi ra, bao phủ tại xấu cô đỉnh đầu một thước chỗ, Trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Đem xấu cô một khuôn mặt chiếu rọi đến đỏ bừng. Xấu cô tựa hồ có chút thống khổ bộ dáng. Dáng chống đỡ lấy không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Lại cắn chặt răng. Không rên một tiếng. Lương Thành ở bên nhìn lấy. Âm thầm khen ngợi. Nghĩ thầm xấu cô nữ tử này tâm trí cũng coi là đầy đủ kiên cường. Cái này liên quan tới trí nhớ phong ấn. Xem xét thì tồn tại rất nhiều năm. Muốn giải khai nó, chỗ phải thừa nhận thống khổ cũng không nhỏ. Nàng hiện tại thực chỉ tính là một kẻ phàm nhân. Liền có thể bền bỉ như vậy. Xác thực đáng giá khen ngợi. Cái kia áo trắng tu sĩ cũng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó quát nói. Lên, nhất thời hắn đôi bàn tay bạch quang đại phóng. Tiếp lấy xấu cô gương mặt cùng trên trán những cái kia giống như lân phiến đồng dạng đốm đen bỗng. Nhiên thoát thể mà ra. Trôi nổi ra ngoài thân thể ba tấc đến hứa về sau. Đều ào ào hóa thành một trận nồng đậm khói đen biến mất không thấy gì nữa. Xấu cô lúc này cũng lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải theo trên mặt ghế đá ngã xuống. Lương Thành vội vàng xông về phía trước một bước. Duỗi tay vịn chặt nàng hai vai. Xấu cô lúc này đã hỗn loạn. Gần như sắp muốn ngất đi. Vô lực tựa ở Lương Thành trong ngực. Tốt, phong ấn đã trừ. Vị cô nương này thật sự là tính tình cứng cỏi. Là cái không tệ hạt giống. Ha ha ha. Cái kia áo trắng tu sĩ thuận lợi giải trừ phong ấn. Tâm tình cũng rất tốt. Đa tạ tiền bối xuất thủ mở ra phong ấn. Ta thay xấu cô cảm ơn tiền bối. Lương Thành trong miệng gửi tới lời cảm ơn. Hai tay lại vịn tựa ở trong lồng ngực của mình xấu cô không dám buông tay. Sợ nàng theo trên mặt ghế đá ngã xuống. Xấu cô, chấm ngoặc kép, áo trắng tu sĩ nhìn tựa tại Lương Thành trong ngực xấu cô liếc một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, tốt, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đợi vị cô nương này khôi phục về sau, liền có thể rời đi. Như vậy tha thứ ta không tiễn xa. Sau khi nói xong, cái kia áo trắng tu sĩ đã bỏ đi không một dấu vết. Không thấy tăm hơi, Lương Thành hướng về áo trắng tu sĩ biến mất phương vị gật đầu thăm hỏi về sau. Cúi đầu hướng tựa tại ngực mình cô nương nhìn qua, đã thấy nàng chỗ nào vẫn là trước kia xấu xí bộ dáng. Rõ ràng là một cái mỹ nhân thai tử, chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, sợi tóc đen nhánh, hai mắt bởi vì lúc trước thống khổ mà gấp đóng chặt lại. Lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, thật sự là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chẳng trách cái kia áo trắng tu sĩ nghe chính mình cãi lại xưng, xấu cô, hội lắc đầu liên tục. Cách một hồi lâu, xấu cô mới từ từ mở mắt, bỗng nhiên phát giác chính mình ôm tại Lương Thành trong ngực. Nhất thời kinh hô một tiếng, a tiếp lấy lại ngượng ngùng ngồi thẳng người. Lương Thành sờ mũi một cái, mở miệng nói, cái kia, xấu cô nha, ách, giống như không nên sẽ gọi ngươi xấu cô. Thế nhưng là ta cái kia xưng hô ngươi như thế nào đâu? Xấu cô thân thủ sờ sờ chính mình mặt. Bình sinh lần đầu cảm thấy không phải sẹo sẹo lại. Chỉ cảm thấy xúc tu tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Trong lòng không thể tin được. Tỏ ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Hỏi, Thành ca, ta biến thành bộ dáng gì? Lương Thành cũng không nói chuyện. Thân thủ biến ra một cái thủy kính. Đưa nó tiến tới, đối với xấu cô, chấm ngoặc kép, xấu cô không dám tin nhìn lấy trong gương cái kia xinh đẹp như hoa bóng người. Thân thủ nhẹ vỗ về chính mình khuôn mặt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.